Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 73, góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là những gì Gia Băng chúng ta có thể ngây ngốc đập bàn đạp ghế hắng giọng hét lớn hỏi đại não lúc bấy giờ, khi mà hai kẻ mang bộ mặt thánh tạc có sức sát thương cao với trái tim yếu ớt của những thiếu nữ ngây thơ trong sáng như cô rảnh rỗi sinh nông nổi làm chuyện tay đình. Đầu óc Gia Băng cơ hồ bị người ta tẩy não còn chấp nhận được, đằng này, toàn bộ thân thể của cô như bị ông anh giang hồ nào đó lén lút điểm huyệt, khiến cô cưng nhiên cô thể cử động đã đành, mà hơi thở cũng thật khó khăn. Bộc trực, theo cách có chọn lọc, thẳng thắn, theo cách thuận miệng gì nói nấy, bị người ta nhiều lần tung ca lo chửi vào mặt vẫn cô thanh tình. Gia Băng, bộc trực, thẳng thắn, cô ngần ngại sẵn sàng sắn tay sắn áo đập nát vẻ kiêu sa, đài các thục nữ thông minh khó khăn lắm mới gầy dựng được trong mắt đám khách khứa xua nịnh, đem nguyên cái khuôn mặt cứng đờ ngu thộn với cái miệng ức chế há to khoe hàm răng trắng cực côn ghét và hai tròng đen căng tròn như muốn lòi ra ngoài để nhìn cho rõ, quan sát cho tường nghênh đón khung cảnh trước mặt, lòng chợt đau nhói như thể bản thân bị biến thành hình nộm ưỡn ngực cong mông cho người ta ném hàng chục ngọn giáo tàn nhẫn xé gió. Vụt vụt, đâm xuyên qua vậy, trời ơi, hết rồi, thế là hết rồi. Sao hai tên khốn đó có thể gây ra chuyện này chứ? Xuất hiện trình hình giữa camera hội nghị riêng hồng của các tinh linh Hàn Gia Băng là một cái cổ họng với viên thanh quản rung lên hết cỡ và tiếng kêu phẫn nộ của con tinh linh hiếu chiến, nóng nảy nhất. Nó đập bàn thùm thụp, lăn qua lăn lại trên bàn hội nghị như bánh cuộn, tích cực lên tiếng phản đối. Hỏi thế gian tình là gì, mà nam nam nó thề nguyền sống chết. Một tinh linh khác trước sự phẫn nộ của đồng đội, nó chỉ an vị ngồi thu lu một góc ở cạnh bàn, ngón tay nhỏ nhắn tư lự vẽ hình chôn óc tròn vo trên bàn rồi bi ai thở dài một tiếng, đồng thời, khuôn môi xinh xắn cô kiềm chế ngâm một câu chôm được từ phim. Thần Điêu Đại Hiệp, làm hội đồng tinh linh nhất thời rơi vào bầu cô khí khổ não khôn nguôi, giống như địa bàn hoạt động của chúng sắp bị đám tử thần bên ngoài lăm le phá hoại vậy. Này, này, thủ công ông lên đây đào cho bọn này cái hố, để bọn này đá hai thằng cha kia chôn quách cho khỏi chướng mắt. Nhanh lên đây biểu coi. Tinh linh già nhất cuối cùng cũng chịu lên tiếng đập tan im lặng, hung hăng dẫm dẫm xuống nền đất lạnh quấy phá cái tên gọi là thổ địa, dưới chân mình, để nâng cao tinh thần tinh linh bất khả chiến bại cũng như cho kẻ ngoan cố thấy rằng cô ai có thể lọt qua nổi sự ta chấn của chúng, 15 con tinh linh còn lại bay ra cũng lão đại hưởng ứng phá nhà. Thổ địa thư giãn gân cốt. Tâm tình vì giận cá đã chém được thớt nên có chút thoải mái, sảng khoái hơn nhiều. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, hội đồng tinh linh đồng loạt mang tâm trạng hiu quạnh giống y chang chủ thể của nó, và lần đầu tiên, Gia Băng nghiệm ra rằng, chúng thực sự là tinh linh của cô chứ cô phải là tinh linh lang thang vô gia cư đâu đó nhập vào. Hết thảy chúng, đều bị kích động trước những gì đang diễn ra, và hết thảy chúng, cũng giống như cô thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng này. Thua người cùng phái đã nhục nhã lắm rồi, thua người khác phái còn nhục nhã gấp bội. Nhất quyết cô thể để như thế. Góc truyện audio.com. Tùy bộ não chết chân, ngừng trì hoạt động, toàn thân tứ chi rơi đồng loạt rơi vào tình trạng hóa thành đá và kêu rắc rắc, nhưng những lời bàn tán, xì xào xung quanh thụi lần này đến lần khác vào màng nhĩ của Gia Băng thì vẫn được ý thức cô tiếp nhận một cách cực kỳ bất mãn và ghi nhớ thật rõ. Này, đừng nói với tôi, cô con gái quý báu mà Hàn lão gia mới giới thiệu là một trong hai người đang bày ra, đang đọ môi đó nhé. Một vị khách con dân Việt Nam sau khi hoàn hồn thì lại tự đi xì nhục IQ của mình với người cùng gốc gác bên cạnh, gương mặt hằn nét bần thần. Ông ấy bảo muốn giới thiệu con gái, mà đèn lại chĩa vào hai người này, chắc là. May là người Việt còn lại cô bị, cảnh xuân, làm cho hoa mắt chóng mặt, thể diện con em xã hội chủ nghĩa nhất thời được bảo toàn. Là sao, thấy người cùng xứ xoa tay lên chiếc cằm nhãn nhụi cô có lấy một cọng lông ra vẻ ngẫm ngợi điều gì đó, kẻ vừa xì nhục IQ chính mình tích cực thi hành lời bác dạy cô biết thì hỏi, mắt chớp chớp lia lia nóng lòng thúc giục. Nói coi, chắc là, một trong hai người đó. Ngay khi người con xã hội chủ nghĩa nói ra câu trả lời thì anh bạn bên cạnh đã cô câu nệ cô nàng trước mặt khuynh thành đổ nước ra sao, một phát phi nguyên đống rượu vang cao cấp hòa trộn với calo của mình vào mặt cô ta, khiến cô ta ôm mặt khóc oa oa, xuất quỷ nhập thần biến lẹ như bong bóng xà phòng. Nhưng, theo phỏng đoán của tôi, người đó chắc chắn đã phẫu thuật đổi giới tính. Con dân Việt Nam chêm thêm câu cuối cùng, lần này, anh bạn bên cạnh rút kinh nghiệm cô phun nước mà té xỉu tại chỗ, kéo theo đó là một vài tiểu thư danh gia vọng tộc trung cảnh ngộ vì lỡ gia nhập hội hũ nữ. Hai người đó cô phải là Lăng Thiếu Gia và Trần Bạch Thiếu Gia đó sao? Một vị khách khác lên tiếng bằng tiếng Anh nói với người gốc Ý nãy giờ đang chém gió chảm phong với mình, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng hoàn toàn cô hề ngạc nhiên trước sự thực đáng sợ ấy. Hai người đó làm gì mà cứ đẩy qua đẩy lại, giữ khư khư nhau thế nhỉ? Mặc kệ hai thằng nhóc đó đi, thanh niên gặp nhau thấy chướng mắt thì đánh nhau là chuyện bình thường, ông cô nên quan tâm chuyện vặt vãnh đó làm gì, thứ ông nên quan tâm là tìm xem rốt cuộc cô con gái rượu của Hàn lão gia đang ở đâu thì hơn. Lão già người Ý phẩy tay, hoàn toàn cô hề lưu tâm đến vụ việc động trời ấy, điều đó làm ra băng cô khỏi thắc mắc. Dẫu rằng, cuối thế kỷ 21 người ta đã cô còn lạ gì về người mang giới TNSS thứ 3, nhưng hai người trước mặt họ đều là những tinh anh, những trụ cột tương lai của thế giới, điềm nhiên như vậy, có thể nói, người đàn ông đó chắc cũng cô phải loại đàng hoàng gì rồi. Vẫn cô thể chấp nhận lời lý giải trên, ra băng khai thông đầu óc cô nhận ra rằng, tầm mắt của mình vốn bị tấm lưng rộng của Lăng Tử Thần che phủ, cơ hồ có chút quan sát cô được rõ cho lắm. Vì thế, với đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, Gia Băng nhích tấm thân còn chưa giải băng hết sang một bên, thay đổi vị trí đứng trước mặt hai người kia, tầm mắt vừa vặn thu được khuôn mặt góc cạnh sáng ngời ngợi đầy mê hoặc của bọn họ. Mẹ bảo cô có sự việc gì mà cô trong sáng, trần trụi cả, chỉ là do tâm hồn con người ta quá đen tối, nên việc gì chạy vào trong mắt họ cũng đen tối và đầy thâm ý. Trước đây, Gia Băng còn cho rằng mẹ cô quá ngây thơ nên nói như vậy, cô ngờ, thì ra, là do cô thông minh quá hóa khờ nhất thời cô hiểu được. Giờ thì, người thật việc thật minh họa rõ ràng thế này, cô hiểu mới lạ. Góc chuyện audio.com. Hóa ra, nãy giờ cô khóc hết nước mắt trong lòng là bỏ công bỏ sức rồi, cái tâm hồn đen tối của cô ai xúi bậy mà lại nghĩ hai tên to xác này đi hôn nhau cơ, chứ chúng đang đè đầu xô đẩy nhau trong tình trạng tiến thoái lưỡng nam kia kìa, hôn hít đâu ra. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, Gia Băng như bớt đi được một cục đá tảng đè nặng trên lưng, ly rượu vang trên tay cũng đỡ run lên cầm cập. Xong, ăn mừng thắng lợi chưa được bao lâu, khuôn mặt Gia Băng lại tối sầm lại. Ẩn sâu trong cái vỏ bọc hoàn hảo kia, là bản chất thôi tha cực đáng ghét. Làm gì mà giữ tôi chặt vậy, cậu phải thả tay ra để chúng ta còn hành động chứ. Cong khóe môi giễu cợt hết sức tà ác, Từ Thần tích cực dùng lực dỡ bỏ hai bàn tay đang đặt trên chiếc cằm nhọn của mình mà đẩy ra, chống chế cô cho môi cậu chạm vào môi anh ta. Chấm, cậu đừng có làm càn nhé, tôi có phải là người thích đùa đâu đấy. Rối tung rồi mù, Trấn Hy tựa hồ muốn khóc, sức lực chống chế càng ngày càng cạn kiệt đi theo thời gian. Anh cô ngờ rằng, tên nhóc thua mình những hai tuổi trước mặt lại có sức đến thế, hắn nãy giờ rằng co dãy dụa với anh cô biết bao nhiêu lần rồi mà nhuệ khí vẫn cô hề suy giảm, mà càng ngày, đùa càng dai. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân sâu xa mà Hàn lão gia cô muốn con gái ở quá gần cũng như kết thành vợ chồng với tên này. Sống với hắn, chắc chắn chưa đầy một ngày Hàn Gia Băng sẽ vác hành lý đến số 2 Ngô Quyền tá túc là cái chắc đảm bảo. Tôi cô có nói với anh là tôi đang đùa. Rời một tay khỏi cầm người đối diện, Từ Thần tự tin một tay đã đủ trấn áp sự phản kháng của người kia, bèn để tay khác từ từ trượt dài xuống đường cong cơ thể ở lưng Trấn Hy, khiến cậu chàng thót người dùng mình, da gà da vịt từ thời nguyên thủy cô hẹn mà dựng đứng cả lên như lông nhím, cứng đờ cô động đậy. Cậu, tâm thần Trấn Hy nhất thờ như bị một tia sét từ trên cao giáng xuống đỉnh đầu, đôi mắt mấy phút trước đây chất chứa vẻ lạnh lùng tàn nhẫn giờ bỗng mang tâm tình kinh hãi như chính chủ thể của nó, nét mặt thực sự bị sợ hãi làm cho quỷ dị. Hôn môi với một tên con trai, nghĩ anh còn cô dám nghĩ, huống hồ là thực hành, một thiếu gia cao cao tại thượng như anh, lại bị sỉ nhục như thế trước đám khách khứa lẫy lừng thế giới, thử hỏi, sau này, anh còn dám vác mặt nhìn ai nữa chứ? Tên Từ Thần này, quả là kẻ cô nên đụng mà. Biết thế, thả nhảy lầu tự sát, anh cũng cô chấp thuận lời của Hàn lão gia cho rồi. Ông anh, chỉ là một nụ hôn kiểu Pháp thôi mà cô có gì phải sợ. Tôi đây vốn căn bản cô hề thích dây dưa với anh, tôi là đàn ông. Vẫn tiếp tục duy trì nụ cười đều giả đầy châm chọc và thách thức, Từ Thần thẳng thừng tuyên bố với kẻ có thái độ hình như hơi thái quá trước mặt, đồng thời cô thì thầm thông báo trước mà đưa bờ môi mỏng biết bao cô gái muốn đặt lên từ từ thân chinh trận mạc tịch thu chiến lợi phẩm thu được đồng từ nơi đáy mắt cậu, cũng dần dần dịch nhẹ, hướng ánh nhìn trọng tâm về phía khuôn mặt đờ đẫn, xa sầm mịt mù của kẻ đang thỏa sức xem kịch của mình mà cô chịu mua vé. Gia Băng, vẫn chưa có biểu hiện gì khiến cậu vừa ý, chết tiệt. Thầm nguyên rủa một cái ở trên khán đài cao vút của đại sảnh, Hàn lão gia cô ngừng thêm lực lên bàn tay đang nắm chặt micro, nét mặt tỏ ý cô vui đến lộ liễu, nhưng, hầu như ông đã bị dân tình lãng quên mất rồi thì phải. Góc chuyện audio.com. Rõ ràng, ông đang giới thiệu con gái của mình, để cho đám khách khứa kia biết đến sự có mặt của nó, vậy mà ông anh quản lý ánh sáng đang làm cái quái gì thế, cô biết kẻ đáng ra phải dọi đèn vào thì cô dọi lại đi, dọi hai tên mất nết bại hoại gia phong kia, báo hại làm hỏng đại sự cấp thiết của ông. Vụ này, nhất quyết cô thể để yên, gỡ micro vặn cho âm lượng to hết cỡ, Hàn lão gia toan mở miệng vàng nhà lời ngọc câu kéo sự chú ý của đám khách thì lập tức bị bàn tay trắng nõn mềm mại của ai đó ngăn cản. Cứ để Gia Băng giải quyết. Anh cô nên vô duyên xen vào chuyện này. Em thì biết cái gì, hai tên đó. Hàn lão gia cố gỡ tay vợ ra thật nhẹ để cô làm bà bị thương, lời lẽ lạnh lẽo đến đang sợ. Lúc nãy, anh tự ý hành động em đã bỏ qua, nên lần nãy, hãy để Từ Thần tự ý hành động, như vậy mới công bằng. Đặt thêm bàn tay còn lại lên bàn tay chồng, dịu dàng gõ tay ông ra khỏi chiếc micro đen xì, Hàn phu nhân nở nụ cười ôn nhu rồi hướng mắt về phía con gái đã cô còn có thể nhịn nổi cơn ức chế thích thú quan sát biểu hiện làm càn của Từ Thần. Ào, ngay khi Hàn lão gia vừa đưa mắt nhìn về phía con gái, một dòng nước đỏ ngầu từ chiếc ly trong suốt trên tay ra băng mạnh bạo xé tan mọi liên kết của các phân tử khí dày đặc trong cô chung, hết công suất đâm đầu vào mặt hai chàng trai đang dây dưa rong dài trêu ngươi người. Nhận được cái tát mát mẻ và nồng nặc mùi giấm của thứ dung dịch lỏng từ đâu bay tới, hai chàng trai đang say đắm trong thế giới của chính mình mới chịu kéo hồn về thực tại cô hẹn mà đưa ánh mắt ngờ vực chạm vào tia nhìn giận dữ của gia băng. Trái với biểu tình giận run người của cô nàng, Trấn Hy mừng rỡ cảm phục ân nhân cứu mạng, miệng cười tâu toét đầy hạnh phúc như nông dân khởi nghĩa thành công mỹ mãn, còn Tử Thần thì vẫn tỉnh bờ như ruồi bị nhúng nước, khóe môi cong lên nửa cười nửa khô hết sức khó đoán. Sững sờ một chút trước hành động cô có chú ý của bản thân, gia băng nhìn xuống chiếc ly thủy tinh đang run rẩy trên tay, thực ngạc nhiên khi nhớ lại hành động dũng cảm vừa rồi. Cô nuốt đóng nước bọt đắng nghét xuống cổ họng, nhìn hai kẻ bị mình phá hoại chuyện tốt vẫn nhe răng cười được mà lòng cảm thấy hối hận. Thời đại nào rồi chứ, luật pháp cũng cho phép nam nam yêu nhau, kết hôn đấy thôi. Cô lấy quyền gì để ngăn cản tiếng sét ái tình của họ? Xin lỗi đã làm phiền, chúc hạnh phúc. Cúi đầu thật thấp như cô muốn đối diện với sự thật phũ phàng, da băng mặt mũi nóng như bị lửa thiêu đốt, đỏ gay cả lên trong khi hội đồng tinh linh lại rớt răng lột đột xuống đất nhiều con phất cờ trắng bó tay chấm cơm với chủ thể hành động. Cô vui vẻ gì mấy khi tiếp nhận lời chúc khó khăn từ miệng da băng, đôi môi hài lòng của Từ Thần co lại cơ hồ muốn cười cũng cô nổi, trở về trạng thái trầm mặt khuôn mặt tuấn mỹ cũng bị đả kích quá lớn trước. Công dụng phụ của chiêu bài mình bày ra xa sầm, mang một mảng đen to tổ bố. Chuyện này, thực sự, khiến cậu tức muốn chết mà. Ha ha ha, các anh đùa vui quá à. Đúng lúc bầu cô khí trong đại sảnh chìm vào tĩnh lặng đến kỳ dị, một giọng nói trong trẻo, ngây thơ trẻ con vang lên cùng tiếng cười giòn tan thích thú. Thân hình nhỏ bé cũng chính là chủ nhân của dòng âm thanh thiên thần ấy đột ngột chạy đến, chen vào giữa ba con người mang ba nỗi niềm muốn ngỏ nhưng chẳng thể tỏ. Gia Lâm, góc chuyện audio.com. Thoát nhanh ra khỏi vũng bùn của sự thất bại, Từ Thần cúi mặt đưa mắt nhìn thằng nhóc mang bộ mặt thiên sự giả tạo đang nắm mạnh lấy tay mình, đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại, cô khỏi đề cao cảnh giác. Các anh nhầm rồi, chị em cô phải là hủ nữ nên cô thích món quà mà mấy anh ban tặng đâu, đừng đùa chị ấy nữa, nếu cô sẽ có đại hồng thủy đấy à, Gia Lâm tít mắt cười dài vậy, đôi mắt tròn to khẽ trao tình gửi ý ngầm với ai kia. Vậy ư, chết thật. Hiểu ý Từ Thần làm bộ ngạc nhiên rồi đưa mắt truyền đạt thông tin của tổ chức sang cho Trấn Hy đang ngớ người ngây ngô bên cạnh ra hiệu dụ dỗ cậu ta làm theo ý mình. À, đúng vậy, Gia Băng, anh xin lỗi, bọn này đùa hơi quá. Lấy tay đập một phát thật mạnh vào lưng Từ Thần khiến ai đó thiếu điều gãy xương sống, Trấn Hy vào hùa theo, giọng nói vang lên đủ để cho đám người trong đại sảnh nghe thấy và ồ lên. Ra là chúng nó đùa mình. Đùa ư, cô mới nhẹ nhõm khi nghe thấy ba người kia kẻ tung người hứng phân trần mọi chuyện, Gia Băng đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ghét của Từ Thần, những ngón tay vô thức nắm gọn thành đấm nhỏ. Cô nghiến răng, thật lâu sau đó liền quay người bỏ đi. Lòng tự trọng của cô, rốt cuộc tầm thường đến mức để ai đó đùa giỡn hay sao? Tình cảm của cô, rốt cuộc cũng chẳng có ảnh hưởng gì để ngăn cản trò đùa đó ư, đủ rồi, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét dám cười trên nỗi đau của cô nữa, nếu cô sợ mình sẽ tủi thân mà bật khóc đấm thùm thụp vào ngực ai kia hờn dỗi kể khổ như phim Hàn mất. Thế thì thật yếu thế, cô phải là loại người yếu đuối đó. Gia Băng, tôi, hối hận thì cũng đã muộn, chi bằng tích cực lấy công chuộc tội, dùng Mỹ Nam kế quật ngã tinh thần thép của ai kia. Nghĩ là làm, Từ Thần đưa sải tay dài túm lấy cổ tay Gia Băng, gọi tên cô với chất giọng cô thể tha thiết hơn được nữa, toan nói thêm câu gì đó thì bị kẻ trên khán đài cắt lời. Các vị, chúng ta quay lại với vấn đề chính, được chứ? Hàn lão gia nghiêng đầu nhẹ hỏi đám khách khứa bên dưới với tông giọng có chút cô hài lòng, khiến bọn họ bất giác chột dạ, ngoan ngoãn hướng đầu lên phía bục căng tai lên nghe như học sinh nghe giảng. Đảo mắt một lượt đám người phía dưới, Hàn lão gia có chút hài lòng trước thái độ răm rắp nghe lời của bọn họ tiếp tục đưa cô khí đại tiệc trở về đúng bản chất thực sự của nó. Như tôi đã nói, buổi đại tiệc hôm nay cô phải là buổi đại tiệc chính trị hay gì gì khác mà là buổi đại tiệc dành cho những đứa con của tôi. Hàn Gia Băng, con lên đây. Khoát tay ngoắt cô con gái của mình, Hàn lão gia ra lệnh. theo lời của cha cùng như gì đã tập tành sẵn vài ngày trước, ra băng hất mạnh tay của tử thần, cao ngạo bước lên bục. Đây là con gái tôi và người thứ hai tôi muốn giới thiệu, đó là con rể tôi, tức là chồng tương lai của con gái tôi. Trước ánh nhìn toát vẻ hồi hộp của đám khách khứa, Hàn lão gia cong môi cười ẩn ý một cái, tiếp tục nói. Đó là, tất cả đứng yêu, cô được động đậy, nếu cô tôi sẽ bắn. Tiếng lắp đạn vang lên to tướng cùng âm thanh đe dọa lạnh lùng vang lên, bủa vây lấy toàn bộ đại sảnh rộng lớn. Xung quanh khán đài, lần trong đám thực khách một số tên mặc áo vest đen tay lăm le khẩu súng ngắn trên tay đang hóng mắt chờ lệnh. Cách chương.